Ruột, em đang ở đâu? Nhiên Thời thất lưỡng lự vài giây rồi mới đáp, ở nhà bạn. Ruột, quốc tế Thanh Khoa. Thập thất, sao anh biết? 20 phút sau, Ruột gửi yêu cầu kết bạn đến, kèm theo lời nhắn. Xuống tầng, cách Trương.